Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, nhà bảo tàng Master Bo. Diệp Ly nhìn kỹ nhiều lần về sau mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Là siêu cấp Pokebo. Không nghĩ tới nhà bảo tàng thế mà xuất ra một cái siêu cấp Pokebo đến triển lãm. Diệp Ly nhìn hướng phía dưới giới thiệu. Không biết tên Pokebo, tại không gian chi môn không biết tên trong di tích bị phát hiện. Hiệu quả không biết, bắt lấy xác suất không biết. Diệp Ly im lặng, nếu như nhớ không lầm lời nói chính mình trong bọc còn để đó hai cái siêu cấp Pokebo đi. Nếu như bây giờ lấy ra hội sẽ không khiến cho anh động. Sau đó bị tóm lên đến, nhốt vào liên minh trong ngục giam. Diệp Ly ngẫm lại thật là có loại khả năng này. Đã đem siêu cấp Pokebo để ở chỗ này triển lãm. Nói rõ đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Nói không chừng qua một thời gian ngắn liền muốn chuẩn bị đem bán. Lúc này chính thức tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Ly dạng này một cái biến số xuất hiện làm phá hư. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh. Sau đó cả người lại khẽ giật mình. Chỉ gặp bên cạnh trong quầy trưng bày một cái tử sắc Pokebo. Pokebo đỉnh có hai cái hình cầu nhô lên. Diệp Ly trầm mặc, yên lặng bóp cánh tay một cái. Ân, đau, không phải đang nằm mơ. Diệp Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn đến đại sư Pokebo. Không sai, cái kia tử sắc Pokemon cũng là Master Bo. Diệp Ly đi qua xem cẩn thận nhìn xem mặt giới thiệu. Không biết Pokebo, tại không gian chi môn không biết tên trong di tích phát hiện. Hiệu quả không biết, bắt lấy tỷ lệ không biết. Diệp Ly cũng là phục cái này nhà bảo tàng. Thế mà đem trong truyền thuyết Master Bo lấy ra triển lãm. Cũng không sợ bị người đoạt. Chờ một chút, có vẻ như liền Diệp Ly một người biết hiệu quả. Cũng chỉ có hắn muốn cướp. Lúc này, bên cạnh một người mặc áo trắng áo dài trung niên nam tử đi đến Diệp Ly bên cạnh nói. Người biết cái này Pokebo. Diệp Ly bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình. Vội vàng đứng thẳng khoát khoát tay. Không biết, không biết. Nam tử hoài nghi nhìn lấy Diệp Ly. Bất quá không có vạch trần hắn. Mà chính là đưa tay ra nói. Người tốt. Ta là Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng Khúc Hoán, phụ trách Pokebo công việc nghiên cứu. Diệp Ly đưa tay cùng hắn đem nắm. Khúc bác sĩ, chào ngươi, cửu ngưỡng đại danh, Tĩnh Nam huyện học sinh cấp 3 Diệp Ly. Khúc Hoán sững sờ, ngươi còn cấp 3? Diệp Ly gật đầu, vâng, Khúc Hoán, thế nhưng là ta nhớ không lầm lời nói lúc này là đến trường thời điểm a. Ngươi chạy thế nào nhà bảo tàng tới? Diệp Ly giải thích nói. Ta tới tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn thành phố cấp thi đấu. Trường học để thoát khỏi. Khúc Hoán kinh ngạc. Ngươi cấp 3, tấn cấp đấu vòng loại. Diệp Ly, không cẩn thận liền tấn cấp. Khúc Hoán im lặng. Hắn đi tham gia tấn cấp đều tốn sức. Thế nhưng là Diệp Ly như thế một cái học sinh cấp 3 lại còn nói không cẩn thận liền tấn cấp. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Khúc Hoán từ trong ngực áo trắng áo dài bên trong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Ly. Đây là ta danh thiếp. Ta nhìn ngươi thật giống như đối Pokebo cảm thấy rất hứng thú. Nếu như về sau khi tốt nghiệp đại học muốn từ sự tình Pokebo nghiên cứu phương diện này công. Tác lời nói có thể liên hệ ta. Diệp Ly vội vàng tiếp nhận. Pokebo nghiên cứu loại công việc này hắn chắc chắn sẽ không tham gia. Bất quá về sau có thể đem Khúc Hoán đào tới. Vì chính mình nghiên cứu Pokebo. Tại du hí thế giới bên trong có thể mua được rất nhiều Pokebo hàng mẫu. Đến lúc đó có thể giao cho Khúc Hoán đến nghiên cứu. Có thể hay không nghiên cứu được đi ra không quan trọng. Chỉ cần treo tên hắn là được. Đến lúc đó đại không theo du hí thế giới mua đi ra bán được hiện thực thế giới. Kiếm lấy chênh lệch giá là được. Bất quá Diệp Ly hiển nhiên muốn xa. vừa mới cùng người ta nhận biết liền nghĩ đào người ta. Diệp Ly đem danh thiếp bỏ vào trong ba lô. Chỉ Master Bo nói, Khúc bác sĩ, ta từ nhỏ đã đối Pokebo cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái này Pokebo là ở đâu cái không gian chi môn bên trong? Phát hiện, Diệp Ly đã nghĩ kỹ. Chờ thế lực phát triển lớn mạnh về sau liền đem cái này đại sư Pokebo cướp đi. Bây giờ đang Diệp Ly trong mắt. Cái này đại sư Pokebo đã không phải là Master Bo, mà chính là một cái thần thú. Khúc Hoán phong khoáng nói cho ngươi nói cũng không quan hệ. Quả cầu này là 50 năm trước tại lục ấm giới bên trong một cái không biết tên trong di tích bị phát hiện, cùng nhau phát hiện còn có bên cạnh cái này lam sắc cầu cùng mấy cái Pokebo. Lục ấm giới, cái này Diệp Ly biết, cũng là Tĩnh Nam huyện mở ra không gian chi môn mà. Không nghĩ tới ở trong đó có thể khai quật ra Master Bo. Xem ra có cơ hội muốn đi bên trong nhìn xem. Khúc Hoán lại chỉ siêu cấp thư đạo. Cái này lam sắc cầu hiện tại đã thành công nghiên cứu ra đến. Căn cứ thí nghiệm số liệu, loại này Pokebo so Pokebo bắt lấy xác suất lớn hơn nhiều. Chúng ta cho nó đặt tên là siêu cấp Pokebo. Qua một thời gian ngắn liền sẽ bắt đầu đem bán. Về phần cái này tử sắc Pokebo, chúng ta đến nay đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Ta không biết đời này có thể hay không nghiên cứu ra nó hiệu quả. Diệp Ly nghi hoặc đặt câu hỏi, Khúc bác sĩ, đã còn không có nghiên cứu ra được hiệu quả. Vì cái gì không tiếp tục nghiên cứu, mà muốn để ở chỗ này triển lãm đâu? Khúc Hoán lắc đầu thở dài một hơi. Chúng ta bây giờ còn không có thời gian làm nó nghiên cứu đầu đề. Chúng ta bây giờ đang nghiên cứu một loại khác, Pokebo. Cho nên có người đề nghị lấy ra triển lãm. Nói không chừng có người nhận biết hoặc là cung cấp tương quan manh mối. Có thể đối nghiên cứu đưa đến trợ giúp. Diệp Ly gật gật đầu minh bạch. Bất quá bọn hắn xác thực gặp được nhận biết người. Diệp Ly liền nhận biết. Bất quá hắn không có đối nghiên cứu đưa đến trợ giúp. Ngược lại động cướp đoạt tâm tư. Diệp Ly, Khúc bác sĩ nếu là nhà bảo tàng người. Hẳn là đối nhà bảo tàng rất quen a. Nếu không ngài mang ta tham quan tham quan. Khúc Hoán vui vẻ gật đầu cười nói. Khó được gặp được người như thế một cái đối Pokebo cảm thấy hứng thú người. Ta cũng muốn cùng ngươi nhiều tâm sự. Đi. Ta mang người tham quan nhà bảo tàng. Diệp Ly cũng cười. Vậy liền phiền phức tiến sĩ. Hai người vừa đi vừa nói. Theo nói chuyện phiếm, Diệp Ly phát hiện Khúc Hoán thật sự là một cái Pokebo nghiên cứu cuồng ma. Chỉ cần vừa nhắc tới Pokebo, Khúc Hoán liền thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Hắn nói cho Diệp Ly. Hiện tại giống Diệp Ly loại này ưa thích Pokebo người trẻ tuổi rất rất ít. Dù sao trên thế giới nhiều như vậy, cường đại lại thần kỳ Pokemon. Lại có ai hội chú ý đến Pokebo đâu. Đi tới Diệp Ly đột nhiên đề nghị. Có thể hay không làm một cái để Pokemon ở đến không bình thường thoải mái dễ chịu Pokebo. Dạng này có phải hay không có thể càng hơn dẫn đầu bắt được Pokemon. Khúc Hoán nghe xong sững sờ. Đối Diệp Ly giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn nói cho Diệp Ly, bọn họ hiện tại đang nghiên cứu cũng là loại này Pokebo, mà lại nghiên cứu còn lấy được tương ứng tiến triển, bất quá bởi vì nhu cầu tài liệu quá cao, giá cả sẽ quá đắt đỏ, coi như nghiên cứu ra được cũng vô pháp đại quy mô sản xuất bán ra, chỉ có thể làm kỷ niệm đồ dùng số ít bán ra. Bọn họ đem loại này Pokebo mệnh danh là Luxury Bo. Hai người một bên trò chuyện một bên tham quan. Cuối cùng đi đến một cái cự đại bích họa trước mặt. Diệp Ly nhìn thấy bích họa sau liền đi không được đường. Khúc Hoán cười nói, đây là chúng ta Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng trấn quán chi bảo. Truyền thuyết bích họa, phía trên khắc lục âm giới ba cái truyền thuyết Pokemon truyền thuyết. Diệp Ly chưa có trở về. Khúc Hoán lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm Bích Họa, liền Diệp Ly trong ngực Clea cùng trên bờ vai Otis cũng nhìn chằm chằm Bích Họa nhìn. Bích Họa đại khái chia làm tam đại khối. Khối thứ nhất vẽ lên có một cái lớn lên giống hươu Pokemon đứng trên mặt đất. Tại trước mặt nó nằm một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.